Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, mở màn đoạt công. Mở màn đoạt công là có ý gì? Nói như vậy, là chỉ tại trọng tài chính tiếng còi bắt đầu tranh tài sau. Trước tiên đưa bóng đưa đến đối phương nội địa uy hiếp đối phương khung thành. Tỷ như năm đó Bayern Munich mở màn 10 giây, Maccabi liền công phá Real cửa lớn. Nhưng cái này loại mở màn đoạt công có thể thành công hay không ở mức độ rất lớn là từ song phương. Huấn luyện viên chính chiến thuật, cầu thủ tâm thái quyết định, người ta Park Ji-sung, Carrick tạo thành phòng tuyến nơm nớp lo sợ. Loại tình huống này trước tiên đưa bóng hướng phía trước đưa không có ý nghĩa thực tế. Trận đấu bắt đầu sau, Best làm rồi cái trận hình trước ép thủ thế, nhưng đem bóng trực tiếp đưa cho rồi phía sau Bazai. Sau đó chính mình chạy về đi đứng tại Bazai cùng Simunek trước đó. Sướng ngôn viên nhóm cái thứ nhất phát hiện vấn đề, mới vừa rồi còn tại cảm khái lại gặp được Best Sky TV sướng ngôn viên Motson ồ lên một tiếng. Best vị trí có chút kỳ quái. Hắn đứng ở phía sau phòng tuyến trước, cầm tới ra sân danh sách thời điểm còn tưởng rằng là 541 trận hình. Nhưng kỳ thật không phải, xa ở Trung Quốc Chiêm Tuấn nhìn màn ảnh, nhưng thật ra là 451 trận hình. Ricardo Costa cùng Jenner tạo thành song tiền vệ trụ, Bess bị đẩy lên đi đánh trước eo. Không đúng, Bess tại tiền vệ trụ vị trí nhận bóng. Liền xem như nắm giữ rất cao độ tự do chiến thuật hạch tâm. Tại tranh tài vừa lúc mới bắt đầu trở lại hậu phòng tuyến trước đó đi đón bóng. Đây cũng là rất không tầm thường sự tình. Best làm lấy thủ thế ngăn cản Benaglio mở truyền dài. Chạy tới nhận bóng quay người truyền cho Rieder. Đang chạy vị nhận bóng truyền cho Ricardo Costa. Best dùng vị trí chạy cùng truyền nhận bóng đưa bóng một chút xíu hướng về phía trước đưa. Mỗi một lần vị trí chạy đều có thể chạy đến chỗ trống chỗ. Mỗi một chân truyền bóng đều vừa đúng. Mặc dù Rooney cùng Gibbs đều đầy đủ kinh nghiệm, nhưng trước trận bức cướp cũng không phải là một hai cái người liền có thể hoàn thành. Bulgari tiên sinh Bekbatov lúc này liền tản bộ cũng không chịu. Đứng tại vậy liền kém nằm xuống nghỉ ngơi một chút rồi. Truyền lại bên trong, Bess khóe mắt liếc qua một mực đang ngắm lấy Jenner vị trí chạy. Cho tới bây giờ, Jenner còn không có sờ qua bóng. Đây là chuyện tốt, Bess không hy vọng xa vời cả chàng tranh tài tại chiến thuật trên ý nghĩa áp đảo Ferguson. Cái kia Scotland lão đầu điều chỉnh năng lực rất mạnh. Jenner chi này kỳ binh nhất định phải tại hiệp 1 liền đặt vững thắng cục. Làm bóng ra đến rồi giữa vòng, Scone bước đi lên, Bess quay người đưa bóng đưa về hậu phòng tuyến, tay hướng xuống nhấn rồi nhấn, ra hiệu mọi người không nên gấp gáp. Đã 2 phút đồng hồ rồi, MU đến bây giờ còn không có sờ qua bóng. Wolfsburg kỳ thật cũng không phải là như Barcelona. Arsenal cái kia loại khống chế bóng hình đội bóng. Adam Simpson có chút không hiểu. Hắn nhìn lấy Best lại chạy về đi đón bóng. Lần nữa dùng vị trí chạy cùng truyền nhận bóng đem bóng ra hướng phía trước đưa. Best vị trí vậy rất kỳ quái. Trung lộ lộ ra cồng kềnh. Ricardo Costa cùng Jenner. Best nhét chung một chỗ. Không sai biệt lắm 3 phút rồi. MU cầu thủ rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Cái thứ nhất nhào lên chính là số 8 Anderson. Best hiểu rất rõ cái này người Brazil. Điển hình cao mở thấp đi. Vốn là công kích giữa trận. Nhưng Ferguson ý đồ đem nó cải tạo thành tổ chức tiền vệ trụ. Nhưng cuối cùng thất bại rồi. Ngoại trừ năng lực, tâm lý các phương diện bên ngoài. Anderson tại lúc phòng thủ đợi lỗ mãng là một lớn nhân tố. Lần này Best không có chuyền bóng. Ánh mắt hắn nhìn lấy phía bên phải không người phòng thủ Ricardo Costa. Đột nhiên mũi chân đâm một cái. Bóng ra từ Anderson dưới đũng quần lăn qua. Qua người, Best qua Anderson. Best tăng tốc độ, Scone bổ phòng, Chiêm Tuấn ngữ tốc cực nhanh. Bess vẫn là không có chuyền bóng. Hắn khiêng gừng đầu hướng phải đường đi. Chỗ ấy là Evra địa bàn. Evra chậm rãi triệt thoái phía sau nhìn chung quanh. Mirimovic không có trước cắm mà là đi trở về tiếp ứng Bess. Rieder vậy không có chen vào kiến tạo. Evra lựa chọn đột nhiên nhào tới cùng Scone hợp lực cắt bóng. Nhưng đúng vào lúc này, Bess giảm tốc độ, sau đó đột nhiên dùng một cái khó chịu phương thức lòng bàn chân sau này dẫm bóng. Bess tại Scone cùng Evra ở giữa lảo đảo ngã xuống đất. Scone quay đầu nhìn lại, Wolfsburg số 10 Misimovic chính huy động chân phải, không ngừng bóng trực tiếp 45 độ truyền trong, luận truyền trong cước Pháp. Toàn bộ Wolfsburg đều không người có thể cùng Misimovic đánh đồng. Dù cho Bess vậy kém hơn một chút, hắn sáng tạo cơ hội này để đồng đội có cơ hội thoải mái đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Misimovic đường biên truyền trong, Adam Simpson trong lòng còn có chút xem thường. MU đôi kia khách mời trung vệ phòng không là nhược điểm. Nhưng điểm ấy Wolfsburg biết rõ, MU vậy khẳng định biết rõ. Hẳn là có tính nhắm vào bổ cứu biện pháp. Bóng ra thật nhanh lúc trước điểm Carrick đỉnh đầu bay qua. Trung lộ Dzeko nhảy lên thật cao, nhưng hắn không có đội lên bóng. Từ Bess đột phá Anderson thời khắc bắt đầu kia, Jenner liền chậm rãi hướng về phía trước dạo bước. Chờ Bess hướng phải đường phát triển thời điểm, Jenner bắt đầu gia tăng tốc độ. Chờ Mirimovic đưa ra truyền trong thời điểm, Jenner hướng về sau cột cửa cao tốc bắn vọt. Jenner đánh đầu, cút sắc dập tắt lửa, còn không có kết thúc. Jenner tiến lớn cấm khu không bao xa liền mượn bắn vọt nhảy lên thật cao lực áp Fletcher đánh đầu công cửa, nhưng MU thủ môn cút sắc đã xuất kích. Hai cái người ở trên không bên trong đụng vào nhau, bóng ra rơi vào hỗn loạn cấm khu bên trong. Jenner khó chịu dùng đầu gối va chạm đem bóng ra đụng văng ra khỏi cút sắc trong tay. Xông vào cấm khu Makoto Hasebe đoạt tại Park Ji-sung trước đó đâm bắn phá cửa. Hẳn là phạm quy trước đây. Chiêm Tuấn làm ra phán đoán chuẩn xác. Ông Nghính lập tức cho trọng tài chính một cái đặc tả. Bên sân Ferguson vẫn ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên không nhúc nhích đạn. Trong miệng như trước đang nhai lấy kẹo cao su. Quả nhiên trọng tài chính thổi phạt Jenner va chạm thủ môn phạm quy trước đây. Xử phạt vào bóng vô hiệu. Bess bẹp miệng, khá là đáng tiếc. Nhưng hắn hướng Jenner giơ ngón tay cái lên. Christian, làm tốt lắm. Cứ như vậy, Wolfsburg số 25 bước nhanh chạy qua Bess bên người. Cái kia cửa đem, không sao, từ từ sẽ đến. Bess lờ đánh, Park Ji-sung, Fletcher, Carrick tạo thành phòng tuyến phòng không năng lực rất kém cỏi. Cút sắc mở rộng phòng thủ diện tích hái không trung bóng rất bình thường. Nhưng đối với từ ở ngoài vùng cấm bắn vọt Jenner tới nói ảnh hưởng không lớn. Đáng tiếc Jenner phạm quy trước đây, không phải Wolfsburg liền có thể 1-0 dẫn trước. Chiêm Tuấn dừng một chút mới nói. Trước đó chỉnh hơn 3 phút đồng hồ, Wolfsburg cầu thủ đưa bóng một mực khống chế tại dưới chân. Tổ chức lên rồi lần này rất có uy hiếp thế công. Nhưng cuối cùng vẫn dùng đường biên cao bóng phương thức đưa bóng đưa vào cấm khu. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa trận đấu này Wolfsburg lựa chọn không chung đánh nổ phương. Thức còn cần rửa mắt mà đợi, muốn xung kích MU yếu nhất trung lộ. Liền cần đem MU tiền vệ trụ vị trí Scone cùng Anderson điều đi. Bess dùng đột phá của mình đạt tới cái hiệu quả này. Làm tranh tài lần nữa tiến hành. MU khống chế bóng quyền thời điểm. Các cầu thủ đều ngẩn người. Đối phương lui phòng cường độ phi thường lớn. Không chỉ có hai cái đường biên lui về. Liền đối phương tiến công hạch tâm cầu thủ Bess đều lui vô cùng sâu. Bên sân Ferguson nhai kẹo cao su động tác rốt cục cũng ngừng lại. Trận hình của đối phương có chút cổ quái, nhưng hắn quyết định nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay?